Hôm nay chúng ta học kinh Đại Duyên. Quý vị có biết ai học Pali hoặc là học A Di Đàm á, các vị thấy chữ duyên ấy, là thường là được dùng cái chữ Paccaya. Nhưng mà ở đây thì mình thấy cái chữ Nidana nó đồng nghĩa nha. Nidana này cũng là cái điều kiện, là cái nhân duyên hay là cái duyên sự nha. Cho nên học thêm chữ nữa là bên cạnh cái chữ Paccaya là duyên, nó còn có một cái Paccaya nó từ cái chữ Patti. Patti rồi cộng với Aya. Cái gì mà nó thúc đẩy mọi sự đi tới thì gọi là duyên. Đi tới hay là xảy ra, thì cái xảy ra này, đi tới hay là xảy ra thì gọi là duyên. Patti cộng với ái giá cộng thành Paccaya nha. Mà cái chữ ái giá này đó, nó từ cái ngữ ái giá, từ cái ngữ căn là e. Mà e này nó có nghĩa là to go, là đi, kê hình. E ái giác, e tức là ái giác. E gọi là ái giác. Nay mình biết thêm một chữ nữa là chữ bát giá là duyên hả, nó đồng nghĩa với ni đà nè. Mà chữ bát giá này nó nên chia nó ra là bát tí cộng nhã giá. Mà chữ ái giá này nó lại từ cái căn là e là đi. Như vậy thì bát tí cộng nhã giá thành bát giá, thì có luật của văn phạm Pali ha. Mà như vậy thì cái gì mà nó thúc đẩy mọi sự đi tới hay là xảy ra thì nó gọi là duyên. Đấy, rồi. Theo sớ giải nói rằng là một ngày kia, sau cái buổi ăn trưa đó, sau cái bữa ăn trưa thì ngài A Nan, ngài thu xếp vài việc mà liên quan tới Đức Phật. Thí dụ như ngày tới phòng Đức Phật, ngày nhìn sơ qua coi Đức Thế Tôn cần cái chi, cái gì cần dẹp bớt, cái gì cần đem tới. Ngày quan sát xong xuôi rồi, ngày thấy là ngày đã là tạm thời không còn việc gì phải làm bên cạnh Đức Phật nữa, thì ngày mới xin phép ngày đi về cái chỗ thanh vắng để mà ngày ngồi nghỉ trưa. Mà tại sao mà tôi phải kể lê thê như vậy là bởi vì thứ nhất tôi muốn cho quý vị biết thêm một cái bạc của Đức Phật, của chư thánh thời đó. Mà đồng thời thấy tôi lê thê nhưng mà thật ra tôi đang chạy trốn cái dài dòng ở trong chánh kinh, nó dài ghê lắm nha. Tôi chỉ nói có mấy câu thôi. Tức là sau khi mà ngày ngó sơ là Đức Phật không cần tới mình nữa rồi đó, thì ngài mới đi về riêng ý. Ngày giờ liếc sơ qua mấy người đệ tử, đệ tử là Anh Tê và Sĩ Cát, đệ tử học trò, xem coi mình có cần cái gì giúp họ nữa hay không. Mình thấy cũng ok rồi thì ngày mình đi ra chỗ vắng hay ngồi nghỉ trưa. Mình nghỉ bằng cách là nghỉ trưa bằng cách là ngày nhập quả định mở một đơn gọi là phá lá sama pháp tị. Bằng cách gì ta? Bằng cách là quán chiếu danh sắc bản thân. Thời gian. Rồi sao? Sau đó suốt một hoặc hai giờ đồng hồ mở một đơn tùy thích ha. Chỉ có tâm sơ quả xuất hiện để ngài A Nan an trú trong cảnh niết bàn. không biết gì đến pháp hữu vi chung quanh nữa. Đó, định nghĩa cái thiền thiền quả là như vậy đó. Tức là mỗi lần mà cái vị thánh mà người ta muốn nghỉ ngơi đó, ta có hai cách. Một là ta nằm ngủ như mình vậy đó, còn hai là người ta quán chiếu cái danh sắc bản thân. Ví dụ như người ta nhìn vô cái thọ, ta thấy bây giờ nó đang nóng quá nè, đây đây rồi đang nóng rồi, đang nóng rồi, đây đây là thọ khổ rồi, khổ đây khổ, cái nóng là vô thường này, cái khổ này là vô thường này. Cái tê mỏi này là khổ nè, tê mỏi này là vô thường. Ngài chỉ quán sát tức tắc thôi, vừa quán sát như vậy thì lập tức là coi như đó là tâm. Thí dụ như cái vị đó thánh sơ quả thì sau đó ngay cái sau khi quán sát như vậy thì một loạt cái tâm sơ quả nó xuất hiện liên tục và liên tục trong vô số và vô số sát na. Còn thời gian bao lâu thì tùy thích. Thí dụ như là 1 tiếng, 2 tiếng, 5 tiếng, 10 tiếng, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày là do mình nguyện nha. Còn ngài thì ngài biết không thể lâu được, tại vì ngài có trách nhiệm ngài phục vụ Thế Tôn, cho nên ngài nhẩm cái giờ ra đó thì khoảng 1-2 giờ đồng hồ thôi chứ không hơn nữa. Bởi vì sau đó có thể Thế Tôn cần đến mình, Thế Tôn cần nước tắm, Thế Tôn cần nước uống, thí dụ như vậy. Cho nên là ngài chỉ chú nguyện cho mình an trú trong cái thiền quả trong vài giờ, 1-2 giờ đồng hồ rồi thì thôi. Nhưng mà cách an trú đó là quán chiếu danh sắc bản thân trong tích tắc, rồi thì dòng tâm thức chìm vào cái trong cái dòng chảy của tâm sơ quả. Bởi vì ngài là thánh sơ quả mà. Còn nếu bị thánh tứ quả thì lúc đó chìm sâu trong cái lọt tâm tứ quả. Mà khi mà an trú trong thánh quả thì vị đó chỉ biết cùng một cảnh duy nhất, đó là niết bàn, chứ không còn biết cái chuyện gì chung quanh, nắng gió mưa sương rồi cái gì cái nóng lạnh là hoàn toàn không biết gì hết. Thì đã hết cái giờ đã định á thì vị đó tự nhiên là quay lui, có nghĩa là trở lại tâm hữu phần trong vài sát na. Rồi lúc đó giờ mắt tai mũi lưỡi làm việc bình thường, có nghĩa là lúc đó ngài có thể nghe được tiếng động bên ngoài, và có cái mùi hương gì trong gió thì ngài cũng nghe, ngài biết. Có một cái tiếng động gì đó ngài nghe, ngài biết. Có một cái hình bóng màu sắc gì đó xuất hiện thì ngài cũng thấy, ngài cũng biết. Trả lời nó bình thường có gì hết. Còn người mà mắt phàm đi ngang dình thì tưởng như là ngài ngồi thiền gì đó, hoặc là ngài đang nghỉ trưa, nhưng mà thật ra là ngài vừa trải qua 1-2 tiếng đồng hồ gọi là hoàn toàn là biết cảnh niết bàn. Cho nên nếu mà phải biết Phật pháp phải biết thêm chỗ này nè thì mới khiếp, mới thấy cái đời sống phàm phu của mình nó khổ cỡ nào. Khổ cỡ nào, mình chỉ biết toàn là cảnh hữu vi, mà toàn là cảnh bất thiện, cảnh mà vợ chồng con cái nhà cửa công ăn việc làm miếng cơm manh áo đồng tiền bát gạo mệt lắm nha, thù oán thương hận tình sầu. Trong khi vị thấm đó là khi họ cần nghỉ ngơi, nó là họ nghỉ như vậy đó. Thì sau vài giờ đồng hồ nghỉ ngơi thì ngày khỏe, gọi là khỏe khoắn toàn thân, thân tâm ở trong tình trạng tốt nhất. Bởi vì vừa an hưởng cảnh niết bàn mà tâm sinh lý ở trong một tình trạng tốt nhất mà một con người có thể đạt tới. Thì lúc đó ngài mới thường là cứ sau khi xả thiền quả như vậy đó thì ngài suy tư về một vấn đề Phật pháp, ngay chuyện này mai chuyện kia mà vẫn quẩn quanh trong vấn đề Phật pháp. Và tất cả chư thánh đều như vậy, khi mà xả thiền quả suy tư một vấn đề gì đó về chánh pháp. Thì hôm nay ngày anh đang sau khi mà xả thiền quả rồi đó thì ngài suy nghĩ về cái giáo lý duyên khởi. Ngài nhớ là mình đã từng nghe được Phật giảng vô minh duyên hành á, hành duyên thức tự nhiên hình sắc. Thì ngài quán ngựa quán xuôi rồi thì ngài mới nghĩ như thế này: ai cũng nói giáo lý duyên khởi là sâu sắc, là khó hiểu, nhưng mà riêng đối với ta đó thì nó sáng trưng nha, nó thông suốt, nó ngồi gì trục trặc lẫn cận lấn cấn hết á. Tuy nhiên, ta cũng sẽ vào thưa với Thế Tôn cái chuyện này, trình lên Thế Tôn cái chuyện này, trình lên ngài cái suy nghĩ của mình thế nào, mình cũng sẽ được nghe cái gì đó. Thì lúc đó là các vị trở lại chánh kinh đó, thì lúc đó ngài vào ngài thưa với ngài, thưa với Đức Phật. Thì Đức Phật ngài dạy rằng ngày hôm nay thật ra cái giáo lý duyên khởi nó không có đơn giản như người nghĩ đâu nha. Đó là trong chánh kinh. Còn trong chú giải thì nói rằng lúc đó Đức Phật là suy nghĩ. A Nan này á, hội đủ bốn cái điều kiện để xem, để xem cái giáo lý duyên khởi là dễ hiểu, rồi nghĩ như vậy. Chứ thật ra cái cách nghĩ của A Nan á là một cách nghĩ lêu lỉnh và bất cảnh. À, bây giờ bốn cái điều kiện mà ngài A Nan ngài có để mà ngài thấy cái duyên khởi này á, là dễ hiểu là sao ta? Một, hay à, rượu ngon không có bạn hiền, không mua không phải không tiền, không mua cắm đầu mà giảng, ai nghe đây, ai hiểu đây, ai nhớ đây. Nằm đọc chú giải nghĩ trong bụng, đọc mình sướng hơn. Đọc mình sướng hơn. Ok, rượu ngon không có bạn hiền, không mua không phải không tiền, không mua ai già, bốn cái điều kiện nó mất tiêu rồi. Đọc trong chú giải Manu Mayan này bằng cơ rô thiết. Đây, một là bấp bu panisya, bấp bu panisya sampatti là do cái bấp bu panisya là túc duyên hả, túc duyên giải thoát đầy đủ sau 100.000 đại kiếp tu tập. Đó là ngày bỏ chữ cà tha đi không có được, quý vị viết theo tôi mới được. Cái chữ cà tha ở đây không có dùng, cái cà tha ở đây có nghĩa là vấn đề thôi, vấn đề hoặc là cái phần giải thích. Thứ hai đó gọi là tích thác hòa sát, có nghĩa là ngài A Nan thường có cái cơ hội gặp gỡ các cái bậc đại thánh như Đức Phật và các cái vị đại đệ tử. Đó gọi là tích thiết tích thơ hòa sát. Hòa sát là chữ thân cận nha, mà tích thơ hòa sát là thân cận với những cái bậc đại thánh. Thứ ba nó gọi là sô ta pan na ta, thứ ba gọi là sô ta pan na ta, sô ta pan na ta có nghĩa là nhờ cái sự hỗ trợ của thánh trí mẫu đơn. Ở đây là cái trí tuệ sơ quả. Có nghĩa là không phải là sơ quả đó, thì ngài không có cái khả năng mà suy nghĩ thấu đáo như vậy. Và cái thứ tư là Pahusute, Pahusute Bhava, có nghĩa là nhờ cái sự đa văn hiếu học. Thì ngài A Nan á nhờ bốn cái điều kiện này nên xét thấy cái giáo lý duyên khởi đó là dễ nuốt. Cho nên cái thấy của ngài không phải là không có cơ sở nha, nhưng mà Đức Phật ngài muốn điều chỉnh cái suy nghĩ đó. Ngài nói rằng là cái suy nghĩ như vậy là không có chính xác lắm, là bởi vì trong chú giải mới nói đó là ngài nghĩ rằng A Nan vừa nói một câu mà giống như là người ta muốn giơ tay lên để mà chạm cái cõi phạm thiên cao nhất, giống như một người mà lấy cái móng tay mà đào núi Giống như cái người mà muốn là chẻ đôi cái trái đất này ra, tức là toàn là những chuyện khó như vậy. Thật ra cái giáo lý duyên khởi nó không có đơn giản như vậy. Là vì sao? Tùy vào cái trình độ thánh trí, tùy vào cái sự sâu dày của ba la mật, tùy vào cái điều kiện sinh hoạt hiện tại, mà một người nhận thức được các cái giáo lý quan trọng như là tứ đế nè, duyên hệ nè, duyên khởi nè, sâu cạn, rộng hẹp khác nhau. Về căn bản, thánh nhân nào cũng có cái thấy đủ để chấm dứt phiền não và chứng ngộ niết bàn. Cái đó là cái thấy, gọi là thấy đủ, thấy đủ. Còn sâu cạn, rộng hẹp thì khác nhau. Nhớ nha, cái này quan trọng ạ, nha. Mình có thể ví dụ thế này. Một, chỉ trong một căn nhà có ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em, có các thế hệ ở trong căn nhà, rồi trong nhà đó có phía sau là có vườn, đi xa nữa là có ruộng, rồi trên sân nhà thì có hoa kiểng, có bonsai, có hồ nước giả sơn, vân vân. Nhưng mà các vị trong rừng tuyệt đối phải đồng ý với tôi là một cái đứa bé 10 tuổi đó, nó biết rõ đây là nhà của mình, đây là cái sân nhà của mình, đây là cái vườn trái của nhà mình, đây là cái ruộng của nhà mình. Nó chỉ biết cái đó thôi. Rồi thêm tuổi nữa, nó biết cái này là cây mai chiếu thủy nè, cái này là cây sâm, cây dừa, cây da, cây si mà ông ngoại mình tỉa thành bonsai nè. Rồi đây là vườn cây gồm có chili cam, xoài, ít, mít, ổi, mận, chôm chôm, măng cục, sầu riêng, mận bon nè. Nó phải thêm tuổi nó mới biết thêm cái đó. Chứ còn đầu tiên nó chỉ biết đây là nhà của nó. Nó đi đâu về đến đầu ngõ thì nó biết đây là nhà của mình, đây là ông bà của mình, đây là cha mẹ của mình, đây là anh chị em của mình. Còn cái biết hơn nữa thì phải tùy theo tuổi, tùy trình độ. Bởi vì không phải ai trong ngôi nhà đó nhìn cái đồng hồ ô đô trên tường á cũng có thể biết được cái cấu trúc của nó ra sao. Mặc dù họ biết, họ biết đây là cái đồng hồ treo tường, đồng hồ Pháp, đồng hồ cổ. Hồi đó ông nội đi Hồng Kông, đi Úc gì đó, ông nội mua về, họ chỉ biết tới đó thôi. Còn cái cấu trúc của cái đồng hồ ô đô treo tường thì người ta chịu chết, ta không biết nha, ta không biết. Rồi có người thì biết đây là vườn cây ăn trái, nhưng mà trong nhà có người là kỹ sư nông nghiệp thì cái biết họ về cây trái, ruộng vườn nó khác. Còn cái người mà tiểu thương chỉ biết buôn bán thì cái biết của họ về ruộng vườn nó khác nha, nhớ nha. Cho nên cái biết căn bản đó là mỗi người trong nhà đều biết đây là ông nội, đây là bà nội, đây là ba má, anh chị em, cô dì chú cậu thím mợ dượng, biết giống nhau. Nhưng mà sâu hơn nữa thì thua, sâu hơn nữa là mỗi người nó có khác nhau. Trong rừng có nghe rõ không ta? Alo, có nghĩa là các bậc thánh về cái biết căn bản để mà thấy được niết bàn và diệt trừ phiền não thì giống nhau, nhưng mà cái râu ria sâu rộng cạn hẹp thì dứt khoát là không giống nhau. Có một điểm khác biệt giữa bậc đạo sư và các đệ tử là chỗ đó, giữa các vị thánh tinh văn là cũng ở chỗ đó. Cho nên sớ giải ghi rằng ở ngoại trừ Đức Phật thì có ba vị thinh văn hiểu sâu giáo lý duyên khởi đứng đầu các vị đệ tử là hai vị thượng thủ và ngài Ngã Nan. Ngã Nan nha. Sớ giải ghi rằng ngoại trừ Đức Phật á, thì có ba vị tinh văn mà hiểu sâu giáo lý duyên khởi, đứng đầu các đệ tử đó là hai vị thượng thủ và ngài Ngã Nan. Còn các vị khác á, cũng dữ dội rồi nha, dữ dội toàn là thứ dữ dội không đó, nhưng mà vẫn thua Ngã Nan về cái giáo lý duyên khởi. Nhớ cái chỗ đó, mình biết được cái đó nó cũng có lợi. Bởi vì sao? Là bởi vì mình mới thấy rằng gieo duyên và giải thoát thì giống nhau, nhưng mà cái sự mà coi như là hành trì bổ sung á, hành trì bổ sung thì có khác nhau. Như trong chú giải có nói nó là cũng là đệ tử hết, nhưng mà đặc biệt đó là hai vị đại đệ tử tinh thượng thủ đó, có rất là nhiều điểm giống với Phật Độc Giác. Là vì sao? Là vì khi cái thời gian tu tập Ba La Mật mà từ một A Tăng Kỳ trở lên ấy, thì các vị có những cái thành tựu giống với Phật Độc Giác. Thí dụ cái này nó hơi phong thần chút không, nhưng mà lỡ nói không nói cũng kỳ, nói tới đây là bây giờ không có chứng minh cũng kẹt ha. Thí dụ như các cái vị tinh văn khác chỉ biết được là mình sắp biết được là mình sắp sanh xuống cõi người để mà tu hành theo Phật hết, nhưng mà nó Đức Phật Độc Giác và hai vị thượng thủ thì biết mình sắp chết, biết đây nè, bây giờ sắp sửa là tâm tử sắp xuất hiện là biết, sắp tay sắp để sanh vào bụng mẹ nè, rồi vô trong bụng mẹ biết, nhưng mà lúc ra không biết. Còn Bồ Tát Chánh Đẳng Giác biết cả ba thời, lúc nhập thai, trụ thai và xuất thai. Còn hai vị thượng thủ và Độc Giác thì biết được lúc nhập thai, trụ thai nhưng mà xuất thai không biết. Còn tinh văn thường thì chỉ biết được lúc nhập thai thôi. Thêm một cái phong thần nữa đó là cái bộ phận tiêu hóa, cái hệ thống tiêu hóa bài tiết của Phật Độc Giác và hai vị đại đệ tử giống nhau. Là bởi vì người ta tu trên A Tăng Kỳ giống nhau là chỗ nào? Là người ta ăn uống vào cái khả năng bài tiết người ta nó so với người bình thường nó tốt hơn. Và đặc biệt là nó không có cái hệ thống bài tiết, nó không có để lại cái xú khí, nó xuất khí có cái mùi hôi như là cái người bình thường. Biết có nghe kỹ không ta? Có nghĩa là cơ thể nó tự nó sắp xếp, nó tổ chức làm sao đó, nhưng mà đại khái là so với người khác đó thì nó không có để được cái mùi bất tịnh nhiều như vậy. Dĩ nhiên dơ là phải dơ rồi, nhưng mà đại khái thì nó không có giống người ta trầm trầm. Hay, rồi thêm nữa đó, có cái điểm đặc biệt á, là Phật Độc Giác á, tuy á, có tiếng là tu gấp đôi ngài Sa Lợi Phất, nhưng mà kiếp chót á, cái này phải ghi rồi, không ghi không được. Độc Giác kiếp chót có thể xuất thân bằng hàng, riêng hai vị thượng thủ á thì bắt buộc phải có cái gia thế hoành tráng. Nhớ nha, đây là cái luật bắt buộc. Tức là Độc Giác kiếp chót có thể xuất thân bằng hàng, ví dụ như làm thợ săn, làm tiều phu gì đó, nhưng mà hai vị thượng thủ á thì bắt buộc phải có cái gia thế hoành tráng. Tại sao? Là bởi vì hai vị này nó là giống như là tả hữu hộ pháp của một vị Chánh Đẳng Giác, rồi cộng với là cái thời gian tu hành nữa, cho nên bắt buộc đã nó tả hữu hộ pháp đó, thì dứt khoát là phải tròn trịa về nhiều mặt. Bởi vì lâu lâu mới có vị Chánh Đẳng Giác ra đời, thì cái tả hữu hộ pháp của vị này phải như thế nào cho cân xứng nha. Đây là những cái việc mà mình phải biết thêm. Phải biết thêm thì ngày một chuyện thì ngày An An là ngày tu coi như là 100.000 đại kiếp luôn. Rồi chuyện nữa, thêm một chuyện phong thần nữa, đó là bữa nay là mình gọi là kinh này, mình gọi là hai bài kinh liên tục gọi là kinh phong thần. Phong thần là với người không tin, chứ còn tôi thì các vị đừng có hỏi tôi sư có tin hay không nha. Bây giờ trở lại cái đầu kinh, đó là sư cố rú. Bà con ở trong rum có còn nhớ hôm trước mình học cái kinh gọi là Âm Bách Thá, trong đó có nói đến cái gia phả của dòng Thích Ca, thì thì trong Zoom có còn nhớ hay không? Alo. Rồi, trong đó có một cái vị vua mà vốn là tiền thân của Bồ Tát của Phật mình đó, là Manh Tha Tú, cúng dường hạt mè, cúng dường chén, mà chỉ chén mà chứ còn hạt thì biết nhiêu, cúng dường chén, ha, chén hạt mè rang cho Phật Vipassi, còn nhớ hay không? Quên sạch rồi, cái râm này là coi như là quên sạch rồi, nó nản cái đó. Bây giờ mà tôi niết bàn được, tôi niết bàn lâu rồi mà không được thì phải bây giờ còn niết bàn rồi, còn cái nắp bàn, ok. Thì khi mà làm cái phước này, vị này đời sau sinh ra là một chuyển lưng vương tên là Manh Tha Tú ha. Cứ mỗi cái ngày, mỗi tháng cái ngày mà bắt quan á, thì thấy trăng trăng mà tròn á, là vị này nguyện trai giới, xong rồi đứng giữa trời vỗ tay một cái ha, lại coi như mưa châu báu nó rơi xuống là dân chúng coi như sống phè phỡn luôn, có nghĩa là trong xứ ngày lúc đó ai cũng là Bill Gates hết, có nghĩa là nó cái châu báu vàng ngọc nó nhiều đến mức mà trong người trong nước á là họ chỉ có một cách sống thôi, tại họ sống theo kiểu dân Kuwait. À, dân Kuwait là sao ta? Dân Kuwait là một cái xứ mà coi như nó giàu đến mức mà nó ăn rồi nó chỉ biết cầu nguyện thánh Allah dạy cho nó cách xài tiền, là vì ở dưới cái nền đất Kuwait là coi như dầu không mà không có nước, cho nên dân Kuwait nó phải bán nước ở xin lỗi nó bán dầu mà nó nhập cái nước nước ngọt từ bên nước ngoài về nó xài, và nó giàu đến mức mà nó phải cầu thượng đế dạy cho nó cái cách mà nó xài tiền nó giàu như vậy. Một cái đất nước mà giàu rẻ hơn nước lạnh, giàu lắm. Thì cái xứ của xứ gọi là xứ Vidhi của vua này cũng vậy, có nghĩa là châu báu nó nhiều đến mức mà người ta chỉ đến tiếng nước là người ta đem tới bán ở nước ngoài thôi, còn trong nước không có cần làm lụng nông nghiệp chăn nuôi lâm nghiệp ngư nghiệp, không cần, cứ ăn rồi nó là cứ là alo nước ngoài nó vô là nó lấy xe tải nó xúc thôi, xúc ba cái bảo thạch quý kim là mình có một mặt hàng duy nhất để xuất khẩu đó là bảo thạch quý kim à. Cứ mà là cứ tới là xúc chứ còn trong xứ đó là không có cần làm lụng gì hết. Đấy, cái vỗ tay là nó mưa xuống. Thì cái ông Manh Tha Tú này đó, ổng là một chuyển lưng vương đó, có một cái bánh xe ngọc đó, và một cái chiếc thảm bay như trong gì ta, ngàn lẻ một đêm đó, nó đặc biệt như vậy. Tức là bao nhiêu người ngồi ở trên tấm thảm này thì cái tấm nhà tử nó rộng ra à. Và ổng cái bánh xe ngọc nó cầm lên tay ổng, ổng muốn đi đâu thì ổng gì ổng cầm nó, ổng lắc cái là đi, lắc cái là đi, và không bị hạn chế bởi hấp lực trái đất à, rồi không bị rắc rối về cái vấn đề là dưỡng khí à, chứ còn nếu mà như kiểu mình bây giờ đó mà đi ra ngoài đó, các vị biết người ta trong theo các nhà khoa học cho biết, lên Google đọc coi tôi nói đúng không, thì người ta cho biết rằng cái điều kiện mà sinh tồn bên ngoài bầu khí quyển đó, chỉ cho phép con người của mình mà không có trang bị gì hết nha, không trang bị hết, trần trùng trục thì mình ở bên ngoài khí quyển mình chỉ tồn tại đúng một phút thôi, một phút mà thôi là phải đai sun nha. Nhưng mà đó cái ông Manh Tha Tú này là một chỉ tương vương, có bánh xe ngọc và một cái chiếc thảm bay như trong ngày lễ đêm, và mọi người mà ngồi trên đó không bị hạn chế bị hấp lực cái đất và không bị rắc rối về vấn đề diễn ký. Đấy, thì là ổng mới đi thăm, ổng mới chú nguyện là ở đâu có nhân loại thì ổng sẽ đến đó. Khi mà ổng chú nguyện như vậy thì ổng đến được là cả bốn cái đại châu, tức bốn cái hành tinh mà có người ở, xem chưa đó. Rồi dân chúng ở đó khi mà được biết á, là ở cái hành tinh gọi là Nam Thiệm Bộ Châu á, là đất lành để chư thánh nhân và chuyển luân vương ra đời đó ha. Thì nhiều người sao ta xin gọi là quá giang để về hành tinh này sống à, đó, về hành tinh này sống. Thì vua Manh Ta Ha Tú chấp nhận và mang về mang theo phần tiếp theo nó mang theo về rất đông nhân loại từ các cái đại châu kia. Người ở Đông Thắng á, Thân Châu á, thì về lập quốc thành xứ Quý Đê Há. Người ở Bắc Cư Lu Châu á, thì về lập quốc thành xứ Cú Rú. Là vì sao? Là vì cái xứ này nó cái điều kiện khí hậu nó rất là tốt. Ai mà học cái kinh Tứ Niệm Xứ thì sẽ thấy trong chú giải ghi rằng thời Đức Phật, chứ còn thời này thì tôi chẳng biết, nghe không? Bây giờ qua 2,000+ năm rồi, thêm cái ác nghiệp của chúng sanh này, thì rồi thêm cái chu kỳ mà biến chuyển vận hành của thế giới, thì có lúc thì đất đai thổ nhưỡng như vậy khi khác mình mới nói được nha. Nhưng mà đến cái thời Đức Phật thì cái xứ Cú Rú là một cái xứ rất là coi như rất là thái hòa thịnh trị. Con nít đó là coi như là nằm trâu thổi sáo mà mơ thời thứng nhiêu đó, là xứ đó nó sướng như lắm. Khí hậu ôn hòa, cây cối xinh tươi thịnh mậu. Đấy. Cho nên đây là cái chỗ mà Đức Thế Tôn đã chọn làm cái địa điểm đầu tiên mà thuyết kinh Tứ Niệm Xứ. À, không biết trong rung mình còn nhớ không ta? Alo, các vị còn nhớ cái xứ Cú Rú này hay không? Quên sạch sẽ rồi nha. Thì là cái xứ Cú Rú này nè, là do cái đám nhân loại từ ở cái châu gọi là Bắc Cô Lu Châu, vua Manh Tha Thú đem họ về đây. Nhớ vậy đó, nhớ vậy đó. Cho nên ở trong chú giải nó giải thích thêm cho mình biết ở cái xứ Cú Rú này có cái gốc là như vậy đó. Cho nên dân của nó họ có một cái đời sống rất là đặc biệt, đời sống là sức khỏe tự nhiên, răng cỏ tóc tai là coi như là tóc thì gần như là hiếm người bạc, mà răng thì hiếm có người bị sâu, bị rụng, bị ê, bị nhức, ăn nước đá thoải mái, đại khái như vậy. Rồi hôm nay cô học cho mình biết rằng đó là ở bên Tây Phi. Tây Phi thì có cái dân tộc gọi là Sunni. Ở châu Á đó thì có người Korea. Có người Korea. Thì chúng ta đọc thêm thì biết đây là những cái dân tộc rất là lạ. Thì dĩ nhiên tôi đâu có biết dựa vào đâu để tôi xác định họ là có phải là lưu lạc từ cái đám lưu dân từ cái thời vua Manh Tha Tú, tôi có biết. Nhưng mà theo khoa học hiện đại đó, đây là những cái dân tộc rất là lạ, là họ có một cái cấu trúc sinh học, họ có vài cái đặc điểm sinh học không có giống với người khác. Thí dụ như dân Sunni ở Tây Phi ha, hoặc là dân Đại Hàn. Thì mình cứ đổ thừa Đại Hàn là nó nói vô địch về mỹ phẩm, rồi có người của họ có da đẹp. Nhưng mà theo chúng ta được biết thêm là cái người Tây Tạng có cái hệ thống hô hấp rất là đặc biệt. Cái người mà Đại Hàn á thì có cái hệ thống là bài tiết rất là đặc biệt. Có nghĩa là cái mồ hôi của người Đại Hàn, cái hệ thống bài tiết mồ hôi người Đại Hàn không giống những dân tộc khác trên thế giới. Còn người Tây Tạng á thì do mình không tin thì mình cứ nói tại vì họ ở trên cao. Nhưng trên thế giới thì cái dân tộc ở trên cao cũng nhiều, chứ đâu phải là như là bên châu Phi họ cũng có núi cao. Rồi Ấn Độ cũng có núi cao, Trung Quốc, Việt Nam, Hoàng Liên Sơn cũng 3.000 mấy trăm mét, cũng có núi cao, nhưng đặc biệt là cái dân Tây Tạng mà có một cái khả năng hô hấp rất là tốt. Mà cái người bình thường mình ở dưới đây mình lên mình thở không nổi, nhưng mà họ thở ok. À, thở ok. Rồi cái dân Đại Hàn thì cái bài tiết của họ tốt, cho nên là tương truyền là dân Đại Hàn thì họ không, nếu mà họ không ăn kim chi, họ không ăn tỏi đó, thì họ không có hôi, họ không có mùi mồ hôi như là mấy dân khác. Nghe cũng hết ngạc nhiên, ok. Thì tôi làm một vòng nó hơi lạc đề để chứng minh thôi, để chứng minh cho mình thấy rằng cái biết của mình về cái thế chư giới xung quanh hình như là có nhiều cái chỗ cần phải điền khuyết. Ok, right. Bây giờ mới là nói qua nội dung kinh. Thì nội dung kinh này có tới 1001 cách nói, mà sau nhiều thao thức chăn trở, tôi đã chọn cái cách nói mà nó mềm nhất cho cái người sơ cơ nhất. Đó là tôi ôn lại cho bà con cái giáo lý duyên khởi. Giáo lý duyên khởi là gì? Cái cuộc luân hồi của phàm phu á, nó được gọi là xây dựng trên một cái vòng tròn khép kín. Nhân tạo ra quả, và nếu chưa chứng thánh thì sao ta, quả sẽ tạo ra nhân, nhân mới sẽ tạo ra quả, như hột xoài tạo ra cây xoài, trái xoài từ trái xoài có cây xoài, và trái xoài từ trái xoài lại có cây xoài và trái xoài. Bây giờ nếu mà trung tâm mà vẫn không chịu hiểu thì tôi sẽ hứa tôi sẽ giảng từ đây cho đến một tháng, tôi sẽ nhắc lại một câu này: như hột xoài tạo ra cây xoài, rồi trái xoài từ trái xoài tạo ra cây xoài, và trái xoài từ trái xoài tạo ra cây xoài và trái xoài. Coi như mình không biết con gà nó có trước cái trứng, hay là cái trứng nó có trước con gà, không biết rằng cái trái xoài nó có trước cái cây xoài, hay là cái cây xoài nó có trước cái trái xoài. Cái chuyện đó Đức Phật ngài nói không quan trọng, mà cái quan trọng là mình có muốn ăn xoài nữa hay không, mình có muốn tiếp tục có cây xoài trong đất của mình nữa hay không. Chỉ cần mình nói không thì chuyện đầu tiên, thấy cái nào là cái mầm mống mà có thể tạo ra cây xoài là mình diệt sạch. Đó là cái chuyện quan trọng nhất. Còn cái chuyện ăn rồi mà cả dòng họ mà ngồi mà bu lại mà bàn coi cái trái cái cây cái nào có trước thì nó không cần thiết. Chúng ta vốn dĩ không có đủ thời gian nha. Thì ngài chỉ nói một câu thôi là bây giờ mấy con không muốn xoài nữa, không muốn thấy cây xoài trong mảnh đất này, thì các con chỉ làm chùm cho Như Lai một chuyện thôi, là thấy hột là xử hột, thấy trái là xử trái, không giữ là một cái gì mà có thể tạo ra cây xoài tương lai hết nha. Đấy, thì bây giờ đã nói là một vòng tròn, thì vòng tròn thì không có điểm bắt đầu. Vòng tròn thì không có điểm bắt đầu. Ta phải giả định một điểm bắt đầu nào đó, bắt buộc phải giả định. Bây giờ ngài mới, Đức Phật ngài có nhiều cái chỗ giả định. Có lúc Đức Phật giả định điểm bắt đầu đó là vô minh, có lúc là sáu căn, rồi sáu xúc, sáu thọ, sáu ái, rồi gì nữa ta, bốn thủ, rồi cái gì nữa, rồi hai hữu, rồi có lúc là cái sự chào đời, có lúc là già đau chết, có lúc là sầu bi khổ ưu não. Nguyên cái vòng tròn đó ngài tùy người mà ngài bắt đầu ở chỗ nào. Thí dụ như có một cái ông đó, ông tướng quân, ông đang đau đớn quằn quại vì cái chết của một cái người thiếp yêu. Biết cái hiểu thiếp yêu không ta? Thiếp yêu có nghĩa là thiếp là người ta, thiếp là vợ bé mà nhỏ hơn vợ bé nữa. Đó, đó. Ông khổ lắm, thì lúc đó ngài chỉ giải một câu thôi, là thương yêu nó sanh ra đau khổ, thương yêu nó sanh ra cái sợ hãi. Không biết còn thương yêu thì không còn đau khổ và không còn sợ hãi. Thì ông nghe như vậy là ông hiểu ngay cái giáo lý duyên khởi, ông đặt cái bâm A-la-hán. À, có nghĩa là có người thì ngài bắt đầu là từ cái sầu bi của u não, hoặc là ngài nói rằng là gặp bát tát cha ra, ngài hỏi con khóc nước mắt của con á, hả, là bao là nhiều hơn bốn biển mà bây giờ con còn khóc nữa hay sao? Lúc đó là Bhattacharya là một tiểu thư hả, trốn nhà theo cái người đầy tớ trong nhà đó, đi gọi là xây tổ uyên ương, rồi thì có con, rồi chịu không nổi khổ cực mới trốn về nhà với cha mẹ ruột. Rồi trên đường đi thì ông chồng chạy theo kiếm, rồi ông bị rắn cắn chết, rồi còn lại một mình một thân. À, mà mới đẻ non ngày non tháng mà yếu ớt mà phải bồng sóc một lúc hai ba đứa lội qua sông, rồi rốt cuộc xảy tay chết sạch, còn có con thân mình. Đi về thì coi như chồng chết con chết ha, còn trong đợi hai người ở nhà là cha mẹ già, thì thế nào thôi, gây tối nó về đoàn viên tha hồ mượn vai họ mà khóc cho nó đã. Ai ngờ nó thì đi về gần tới thì thấy ở đầu làng coi như con sáo nhỏ nó hót vang đầu giường nhé, thấy khói bay mù mịt thì hỏi người dân, mà nói đêm qua ở đây là bị bão sập nhà, là dân chúng họ mới đem hai ông bà già má của cô đem thiêu rồi nha. Thì cô về không biết sớm hay muộn, nhưng mà thôi kệ, tới gì sập ba nén hương lòng đi. Thì cô nghe nói mà ba má của cô đã đi rồi thì coi như cô là cái nỗi đau đã lên đến đỉnh điểm rồi. Cổ cười săn sặc và bắt đầu coi như là lầu sẵn lúc một tòa thiên nhiên, nàng thảo ra từng món, không giữ lại cái gì trên người hết, và đi trên đường cứ lời hát nghêu ngao, con cò xanh nhảy quanh hòn đá, mà cứ hát như vậy mà đi do cái duyên lành tu hành 100.000 đại kiếp, nó đẩy nàng vô chùa lúc mà Phật đang thuyết pháp, mà nàng vẫn tiếp tục là con cò xanh nhảy quanh hòn đá. Thì lúc đó đó là Đức Phật ngài nhìn thấy Bhattacharya, ngài biết rồi, ngài mới nói con khóc nước mắt của con, máu lệ của con trong nhiều đời sanh tử nó nhiều hơn bốn biển mà bây giờ con phải chưa đủ rồi sao. Thì khi mà Phật nói như vậy là Bhattacharya bừng tỉnh liền, lập tức bừng tỉnh. Và khi mà nàng bừng tỉnh, nàng bèn ngồi xuống khép người lại. Thì lúc đó tứ chúng là toàn dân Ấn Độ không, chứ cộng dân Việt Nam tôi không biết xử làm sao, chứ dân Ấn Độ thì ai không có khăn tròn, khăn quấn, xà rông, xà ri gì đó. Chứ còn mà không biết cái bà đó mới gặp dân Việt Nam, mà gặp cái thứ mà thiếu giải thì biết nó lấy gì nó chia cho bà, tôi không biết. Thì có người họ mới lấy khăn tròn họ liệng cho bà này, bà quấn lại xong bắt đầu bà nghe một thời pháp, là bà sau đó bà xuất gia và đắc quả la hán và trở thành đệ nhất kỳ lục. Đấy, đệ nhất kỳ lục. À, bên ni giống như ngài Upali bên bên tăng đó, Bhattacharya nha. Cho nên cái hệ thống duyên khởi có nhiều điểm bắt đầu lắm. Nhưng mà thôi thì bây giờ mình, thí dụ như có người thì ngài nhìn họ, ngài biết. Ngài biết là cái người này phải nghe giáo lý duyên khởi, nhưng mà phải được bắt đầu từ sáu căn. Thí dụ như ngài nói rằng là không có mắt tai mũi lưỡi thì không có sanh tử, nghe đắc là hay. Có người ngài nói rằng đó là mắt biết, tai biết, mũi lưỡi biết, không có tội. Mà cái tội ở chỗ là con biết bằng cái tâm gì, nghe là đắc bâm. Đã rồi đó. Rồi còn có người thì ngài nói rằng đó là thích chưa đủ, mà tại vì thích chưa đủ mà chính vì thủ nó mới nên tội. À, thích hay còn phàm là thích chỉ nó bình thường, cho nên thích chưa đủ mà chấp thủ mới nên tội. Họ nghe vậy đắc cái bầm liền. Có người thì ngài nói rằng không có nhập thai thì làm gì có khổ. Vừa nói vậy là bầm đắc liền. Rồi còn cái công thức mà mình thường thấy đó là do vô minh duyên hành đó, là cái công thức là công thức căn bản giáo lý cho mấy cái tay mà bị cái bệnh gọi là nghiện cái lý luận, mấy cái tay mà gọi là nghiện A Tỳ Đàm, mấy cái tay mà mê chi pháp thì nó nghe cái này nó phê hơn nha. Cho nên bữa nay thì mình thôi mình chọn cái đó đi cho nó dễ. Do vô minh trong tứ đế ha, do vô minh tứ đế nên mới tạo các cái nghiệp sinh tử. Rồi đó là cái câu thoại đầu đó. Do vô minh trong tứ đế mới tạo các nghiệp sinh tử. Vô minh tứ đế là sao? Không biết mọi hiện hữu là khổ, vì sự có mặt nào cũng nằm trong ba khổ, nên mọi hiện hữu đều là khổ đế. Đó, chỉ đầu tiên không biết mà không biết như vậy á thì gọi là bất tri trong khổ đế. Rồi vậy ba khổ là cái gì? Ba khổ là dukkha ha, mở một đơn khổ hai chấm, sự có mặt của những gì khiến thân tâm khó chịu. Cái khổ thứ hai đó gọi là quý parinama dukkha, mở một đơn là hoại khổ ha, hai chấm ha, như là dạy mẫu giáo. Có nghĩa là cái sự vắng mặt của những gì nhé khiến thân tâm dễ chịu, nghe kịp chưa? Rồi cái thứ ba gọi là á bị hí sang khà đó đúc khác, mở một đơn hành khổ, đóng lại hai chấm, tức là cái sự lệ thuộc các cái điều kiện để có mặt và có rồi phải bị mất đi. Cái thứ ba này nó sâu à, cái sự lệ thuộc các điều kiện đó, cái sự mà lệ thuộc đó đó là một cái khổ nha. Cái sự lệ thuộc là cái khổ, cái chuyện mà bị mẹ chồng em dâu không mà nó đày đọa mình, nghĩa là giặt ngô không bằng bà cô bên chồng, nó là vậy đó. Nghĩa là bên chồng nó tàn khốc lắm, cái chuyện mà mình bị bên nhà chồng nó hành hạ mình, cái đó là khổ. Cái chuyện mà mình phải xa người thân của mình á để về làm dâu xứ lạ thì đó là hoại khổ, không còn tiếp tục được yêu thương nữa. Nhưng mà cái hành khổ là gì? Cái hành khổ là chính là cái việc anh làm dâu, cái chuyện mà anh có mặt ở cái xứ lạ quê người mà bốn bề không thân không thích nha, ngoài cái thằng chồng của mình ra không còn đứa nào thương mình nữa, thì cái sự có mặt ở cái xứ lạ quê người đó, đó là hành khổ nha. Bây giờ nói một cách khác, nóng nực đổ mồ hôi xám da cháy mặt, đó là khổ. Quạt máy lạnh đang xài tự nhiên mất điện, đó là hoại khổ. Sự có mặt ở cái xứ nóng, đó là hành khổ. Các vị nghe kịp chưa? Đấy. Mà tất cả mọi hiện hữu trên đời đều không nằm ngoài ba cái khổ này, nên chúng được gọi là khổ. Đó. Đó là đứa, xin lỗi, nó được gọi là khổ đế. Mà chính vì không biết mọi hiện hữu là khổ, cho nên cái không biết này nè được gọi là bất tri trong khổ đế. Không biết những điều mà vừa nói trên á là bất tri trong khổ đế, tức vô minh trong gì ta, trong khổ đế. Và tiếp theo, bất tri trong tập đế là không biết rằng bất cứ cái sự đam mê nào, bất cứ sự đam mê nào, phải thêm nữa đam mê rồi phải thích thú nữa, thích thú nào cũng đều là đam mê trong trong khổ đế. Và chính cái sự đam mê thích thú đó đó là cách đầu tư thêm khổ đế. Có nghe hiểu không ta? Bây giờ thứ nhất á, là mình phải hiểu rằng mọi hiện hữu là khổ. Là vì sao? Là vì không có hiện hữu nào nó nằm ngoài ba khổ. Rồi thứ hai, bất tri trong tập đế là mình không biết rằng bất cứ cái niềm đam mê nào cũng là đam mê ở trong khổ đế. Như vậy thì khi mà anh mê trong khổ đế thì anh mới đầu tư khổ đế. Như vậy thì bản thân cái sự đam mê đó là tập đế, nó là nguồn khổ. Càng ngứa thì càng gãi, mà càng gãi thì nó càng ngứa, mà càng ngứa càng gãi, mà càng gãi thì nó càng đã, mà càng đã thì nó càng lỡ, mà càng lỡ thì nó càng ngứa. Mà nó càng ngứa thì mình càng gãi, mà càng gãi thì nó càng đã, mà càng đã thì nó càng lỡ, mà càng lỡ thì nó càng càng ngứa. Mà càng ngứa thì mình càng gãi, mà càng gãi thì nó càng lỡ, mà càng lỡ thì càng càng ngứa, mà càng ngứa thì mình càng gãi. Mà càng gãi thì nó càng lỡ, mà càng lỡ thì nó càng ngứa, mà càng ngứa thì mình càng gãi, mà mình càng gãi thì nó càng lỡ. Coi như là nó cứ suốt mùa thu như vậy, cứ chạy trốn cái khổ đế. Chạy trốn khổ đế bằng cách đam mê nó, đầu tư nó, thì làm sao mà hết khổ được? Hả? Cứ là thất tình, cứ là làm ăn thua lỗ, cứ là thua bà thua bạc, thì cứ đi nhậu, cứ vùi đầu trong những cái quan hệ tình cảm tào lao thiên tướng, cứ là trà đình tủ đám, cứ là săn bắn, cứ là đi câu cá, cứ là vùi đầu ở trong tội lỗi để chạy trốn cái nỗi khổ niềm đau này. Có nghĩa rằng thì là anh chạy trốn cái khổ đế bằng cách là đầu tư cái tập đế, mà anh không hề biết rằng tất cả những cái niềm đam mê của anh nó chỉ là cái niềm đam mê trong khổ đế mà thôi. Bây giờ mình thương một người nào đó, có nghĩa là mình cũng đang thương cái cục khổ đế. Mình đam mê một cái món ăn nhậu nào đó là mình đam mê trong khổ đế. Mình đam mê trong một cái sự nghiện ngập nào đó thì mình cũng đam mê trong khổ đế. Dầu thương người hay là thích vật, dầu là một nơi chốn hay là một cá nhân, một địa phương nào đó, tất thảy những đam mê đó đều là đam mê trong khổ đế. Vì sao? Vì khổ đế là tất cả mọi hiện hữu. Các vị nghe kịp chưa? Bữa tới bữa nay rồi mà vẫn chưa hiểu cái đẹp tu tập. Nói tới nó lui không biết là bao nhiêu lần mình với cách nói này, là nếu mình đủ duyên là bữa nay nó đắt nguyên một sảnh luôn nha. Rồi ok. Tiếp theo, khi mà mình không biết mọi hiện hữu là khổ vì chúng luôn nằm trong ba khổ thì mình mới thích cái này thích cái kia. Mà tại sao thích? Là bởi vì mình muốn chạy trốn cái khổ. Yeah. Đói quá phải kiếm cái ăn mà ăn bằng tâm tham. Lạnh quá kiếm cái để đắp mà đắp bằng tâm tham. Cô đơn quá kiếm người để yêu mà dĩ nhiên yêu bằng tâm tham. Đó. Từ chỗ trốn khổ bằng cách là đam mê trong khổ, cho nên đời đời bị khổ. Và từ đó không hiểu được cái thứ ba. Thứ ba là bất tri trong diệt đế. Khi mà không hiểu, có nhiều cái bà con trong đây đó, tôi đặc biệt là một niềm thương kính và tri ân vô bờ bến khi mà các vị đã chịu khó ghi chép lại mấy cái nốt của tôi trong bài giảng. Nhưng mà tôi biết nói sao, khi mà các vị ghi chép lại mà các vị bỏ dấu sai, không có tưởng tượng được. Các vị bỏ dấu sai, ví dụ như bữa hôm tôi nghĩ là một người mà nhiều phước nhưng mà thiếu đức, một vị trời mà nhiều phước thiếu đức, khi sanh về trời mà thấy các điềm báu tử thì sẽ sợ hãi. mà các vị đành đoạn bỏ dấu như thế này hả? Một người nhiều phước thiểu dục, các vị nghĩ trên đời các vị ác rồi, thương nhau mà lại bằng mười phụ nhau, các vị ác đến đó thì thôi nha. Sám hối nữa, người ta đã không có nói tên mình mà mình lại trường cái mặt ra mình sám hối làm sao? Dạ. Nhưng mà đại khái tôi nhắc như vậy đó, nhắc như vậy có nghĩa là đó, người ta không có nhắc tới cái tên của mình mà mình cứ trường cái mặt ra mình sám hối, cái đó mà thông minh tuyệt thế gia nhân. Ok. Cho nên là chính vì là không hiểu rằng mọi hiện hữu là khổ. Đều là khổ đế, vì chúng nằm trong khổ, nằm trong ba khổ, cho nên mình mới đam mê trong đó. Mà nói như vậy có nghĩa là tập đế là niềm đam mê trong khổ đế. Mà bất tri diệt đế là sao? Bất tri trong diệt đế là không chịu hiểu rằng khổ có thể chấm dứt bằng gì ta? Cái sự vắng mặt của tập đế. Không hiểu rằng á, khổ đế có thể chấm dứt bằng cái sự vắng mặt của tập đế, tức không chịu biết rằng cái bệnh ghẻ đó có thể chấm dứt bằng cách đừng có tiếp tục gãy bằng móng tay dơ nữa. Không có chịu hiểu rằng bệnh ghẻ có thể chấm dứt bằng cái cách nghĩa là đừng có tiếp tục gãy bằng móng tay dơ nữa, mình không có biết nha. Ở đây cũng vậy, khi mà không chịu hiểu rằng khổ đế có thể chấm dứt bằng sự vắng mặt của tập đế thì đó là bất tri hay vô minh trong diệt đế. Từ cái chỗ mà vô minh này nè, khiến người ta chạy đôn đáo tìm cứu cánh giải thoát ở nhiều cái đạo lộ mà đạo lộ gì ta, mà nằm ngoài cái ngoài gì ta, nằm ngoài cái tinh thần lì ái vô tham, nó kẹt như vậy đó. Khi mà mình không biết được cái thứ ba này nè, mình không biết được rằng khổ đế có cái khổ có thể chấm dứt bằng cái cách không đầu tư nguồn khổ, khi mà mình không biết như vậy thì mình có thể sẽ đi tìm cái cứu cánh thoát khổ bằng cách là tiếp tục đầu tư thêm, tức là đi tìm những cứu cánh mà nằm ngoài cái tinh thần mà ly ái vô tham. Ví dụ như cái đạo ông tư, đạo bà tám, đạo nước sôi, đạo nước lạnh, rồi tùm lum á, đạo chìm, đạo nổi, đạo ớt, đạo dừa, đạo chôm chôm, đạo sầu riêng, đạo mít, đạo bòn bon, các loại đạo, rồi đạo thờ bò, thờ chó, thờ trâu, đạo lọ thẻ, đạo thờ lửa, thờ mưa, thờ nắng, thờ tùm lum, để làm chi? Thờ để mà mai này đó ha, lìa bỏ cái thân mà coi như là bất tịnh vô thường này, để mà về là hợp mặt với một cái đấng gọi là chí tôn vô thượng ở một cái thiên đường vĩnh hằng trường cửu nào đó, là chết rồi. Có nghĩa là anh chạy trốn cái sự hiện hữu này bằng cách là hướng tới một cái hiện hữu khác. Mà Đức Phật đã nói không biết là bao nhiêu lần, Ngài nói rằng hễ còn có hiện hữu là dứt khoát là còn có khổ. Là vì sao? Là vì khổ nó có ba chứ phải khổ có một. Mình đó thì mình không có học đạo, mình chỉ biết khổ có một thôi. Mình biết khổ là cái gì làm cho tôi khó chịu là khổ, mà không, người nó không phải đâu con, mà còn hai cái nữa con. Bởi vì cái trên đời này nếu mà mọi thứ nó không có vô thường, nó đứng yên á, thì tất cả thành tượng đá hết rồi nha, thành tượng đá hết. Tất cả nó phải biến chuyển, nó phải vô thường, nó phải khi vậy khi khác, nó mới hay, nó mới vui nha. Không đói ăn nó không có ngon, không khát á uống nó không có đã, không có lạnh á đắp mền nó không có phê, không nhớ thương á gặp nhau nó không có mừng. Yeah, nó không có mừng. Rất nhiều người mà tôi gặp cái mặt của họ đó là tôi đã lạnh sinh sống rồi. Vì sao? Là vì tôi đâu có thương, tôi ghét nữa, họ chết tôi không dám giết, nhưng mà nghe nói họ chết tôi còn mừng nữa nha. Thì làm sao mà tôi gặp họ tôi mừng được? Mà mừng là vì thời gian xa nhau tôi nhớ không tưởng tượng nổi, nhớ tha thiết, nhớ da diết, khi gặp nhau mới yêu thương nồng nàn cháy bỏng được. Ok, đói mà đói xanh xương, đói lòi con mắt thì khi mà ăn nó mới ngon được, phải khát cháy cổ uống nó mới đã nghe. Lạnh mà lạnh sắc xe, lạnh tê tái thì đắp cái mền hai da nó mới là đã nha. Như vậy thì tất cả những gì mà ta gọi là hạnh phúc, thật ra nó không phải là hạnh phúc, mà nó là chỉ là giải pháp cho đau đau khổ. There is no any happy but resolution. Không có, nhớ nha, tôi viết như gấp, happy. Không có một cái hạnh phúc nào mà chỉ có giải pháp thôi. Nhớ nha, không, trên đời vốn không có hạnh phúc, mà nó chỉ có giải pháp thôi. Ăn ngon, nó là cái giải pháp để đối phó với cái đói. Bởi vì khi anh đói đó, anh mới ăn, mà ăn nó mới ngon nha. Cho nên khi mà hành giả tu tứ niệm xứ, hành giả thấy rằng á, mỏi quá, nó là khổ. Mà muốn thay đổi cái tư thế đó là tập, đó là tham đó. Thì dĩ nhiên hiểu là hiểu vậy thôi, chứ không phải là cấm mình xê dịch. Không phải, cái đó là hiểu tầm bậy nha. Tiếp tục thấy đau quá chịu nổi thì vẫn phải xê dịch, nhưng mà khi xê dịch trong cái ý thức tỉnh táo, biết rằng đây nè là khổ, đây là khổ thọ nha, rồi biết cái muốn xê dịch này nè nó là tham ái, rồi biết luôn, rồi bây giờ xê dịch nè, rồi đổi, rồi đây là thọ lạc, đây là sự thoải mái dễ chịu. Biết rõ cái này nè là ái nè, cái này là sân nè, cái này là khổ nè, cái này là vui nè, cái này là dễ chịu nè, cái này là khó chịu, biết rất rõ nha. Và biết rõ rằng tất cả những cái sự gọi là mình gọi là hạnh phúc, nó không phải là hạnh phúc, mà nó chỉ là giải pháp cho cái đau khổ thôi. Nhớ, ngồi lâu mà thấy tê quá, đứng dậy thì cái đứng dậy nghe nó đã, thì cái đã đó thật ra nó là giải pháp chỉ vậy thôi. Bây giờ tôi nhốt các vị vô trong một cái hầm tối thui nực xịt khói ha, tôi nhốt 5 tiếng đồng hồ, tôi mở cửa cho quý vị bước ra, tôi không cho cái gì một cái gì hết, các vị cũng cảm thấy hạnh phúc. Là vì sao? Là vì cái bước ra đó, bước ra gió, bước ra ánh sáng, lúc bây giờ nó là giải pháp cho cái bóng tối và cái sự nực nội nãy giờ. Các vị nghe kịp chưa? Đấy, cho nên là chính vì không thấy được mấy cái điểm này nè, cho nên người ta mới tiếp tục tin tưởng có một cái thiên đường vĩnh hằng, mà trong kia đó Đức Phật đã xác định rằng mọi hiện hữu nó đều là khổ. Có một điều nó không khổ kiểu này thì nó khổ kiểu khác. Và thêm một điều quan trọng nữa, cái này mới là cái quan trọng, cho đến bao giờ không thấy được rằng thân tâm này là gánh nặng, thì khi đó người ta còn tiếp tục kỳ vọng mộng mơ vào những cái hình thức tồn tại khác. Cái câu này là cái câu mà quý vị phải sơn son thép vàng ha, để treo ở trong nhà đó ha. Cho đến bao giờ mà không thấy được cái thân tâm này là gánh nặng, thì khi đó người ta còn tiếp tục kỳ vọng mộng mơ vào những hình thức tồn tại khác. Còn khi mà mình đã ớn nó quá rồi đó ha, thì không mong. Như bệnh nhân đã quá là chán sợ bệnh viện thì chỉ mong xuất viện hơn là đổi phòng tiện nghi hơn. Có đúng như vậy hay không? Alo, có đúng không? Không trả lời, không chịu trả lời mới ghê chứ. Cái này mới ghê, cái tao đã hỏi như vậy mà cũng tức là một khi bệnh nhân đã quá chán sợ, đừng có quên nha, tôi mới xuất viện đây nha, kinh nghiệm tràn trề đây, nhân chứng sống bằng xương bằng thịt đang ngồi đây nha. Khi mà tôi đã quá ngán nó rồi đó ha, thì quý vị lại hỏi chứ bây giờ sư muốn cái gì? Sư muốn đổi phòng không? Hay là muốn ra? Thì tôi sẽ nói dạ kính thưa quý vị, cho em ra ha. Ra rồi về điều trị ngoại trú. Ao ha. Chứ còn mà coi như là tiếp tục mà ở trong đây rồi một ngày như vậy có 30 cô y tá đẹp như tiên ha, tới chăm sóc rồi bồng ẩm dìu dắt ha, rồi này nọ ăn uống tắm rửa, có người có như lo này nọ cho tôi về, tôi hứa tôi về tôi ăn cháo với là rau luộc mà ở nhà lá tôi cũng chịu nữa, cháo trắng mà rau luộc mà ở nhà lá cũng chịu nữa, miễn là tôi cũng đừng có bệnh nữa, đừng có đau nữa ha. Và thậm chí mỗi người đi ngang cái chậu lá của tôi có quyền là phóng quế nhổ nước bọt, tôi cũng không giận nữa, miễn là tôi đừng có đau nữa, đừng có mổ xẻ máu me, tôi sợ lắm rồi. Bây giờ cho tôi ăn cháo trắng, rau luộc, chấm muối ha. Rồi ai ở trong cái chậu lá mà ai đi ngang cứ là khạc nhổ khinh bỉ cũng được, miễn là tôi ra khỏi bệnh viện thôi. Đây là lý do tại sao mà những cái vị chân tăng, chân tu họ có thể gồng được tất cả những cái phỉ nhổ, những cái chà đạp, những đau thương máu lệ trong con đường phạm hạnh, là tại vì họ quá ngán cái sanh tử rồi. Khi mà họ là chân tu chân tăng á, thì cái mà họ ngán nhất đó là sanh tử, đó là sự sa đọa, ác thú. Cho nên đối với họ ba cái thứ mà chửi rủa, chà đạp, dè biểu, khinh miệt, coi thường, nó là rác, nó là cái móng tay thôi nha. Đấy là một sự thật. Còn nếu mình không có biết cái chuyện đó, mình không có tin, nghĩ mấy cha này chắc thánh hết rồi, chắc mấy cha này giả bộ, mà không cần thánh, không cần thánh mà cũng phải giả bộ, mà thật sự họ sợ thiệt. Cái người mà từng có những kinh nghiệm cận tử đó, nếu mà sau đó họ tiếp tục sống được đó, mà cộng với kiến thức Phật pháp đó, họ tu tốt lắm. Tại vì đối với họ thật sự mà nói là cái kinh nghiệm cận tử là cái mà coi như một cái cơ hội để họ biết thế nào là cái ranh lằn ranh sống chết nha. Cho đến bao giờ mà các vị thấy hình như mình đang bị nhốt tù ở trong cái cục thịt mấy chục ký này nè. Chính vì cái cục này nè mà mình còn phải bị nóng, bị lạnh, bị đau, bị nhức, bị đói, bị khát, bị cuộc đời nó trù dập, nó làm tổn thương, nó làm xúc phạm, nó làm đổ máu và rơi lệ. Thì vì đâu là vì cái cục thịt mấy chục ký này, chứ nếu mình bây giờ là một làn khói trắng ru đời và quên lãng thì mình đâu có khổ dữ thần vậy. Mà chính vì đó là mình không chịu hiểu một nguyên tắc rất là căn bản: một cọng rơm, một sợi tóc, một tờ giấy rơi từ lầu cao xuống đất không hề hấn gì, vì bản thân nó là gần như không trọng lượng ấy. Vậy mà một con người, một cái tô sứ, một cái đĩa sành, một cái ly bằng thủy tinh, nó sẽ bị bể là bởi vì sao? Nó lúc đó trong cái cơ cấu vật chất đó, nó coi như là nó bị cái hấp lực của trái đất tấn công triệt để. À, còn trong khi đó một cái tờ giấy, một sợi tóc, một cọng rơm á, thì cái hấp lực của trái đất đối với nó rất là mỏng, rất là không đáng kể. Cũng vậy, khi mà anh tu mà anh biến anh xem anh chỉ là một cái làn khói, một cái cọng rơm, một cái tờ giấy ha, thì nó khác đi nhiều lắm. Cho nên nếu chiều nay mà trong tâm quý vị Phật tử hỏi tôi tu hành là sao, thì tôi sẽ trả lời là tu hành là để hiểu mình là một cái tờ từ vé số. Ghê chưa, ghi vô nữa, cái này phải ghi và phải xăm lên trán. Tu hành nó là để thấy mình là tờ vé số là sao. Cái tờ vé số nó chỉ có giá trị khi mà mình trúng thôi. Chứ Việt Nam có một câu sau là gì đó, trước 4 giờ chiều chưa biết ai hơn ai đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là trước 4 giờ chiều từ cái tờ vé số nó quý vô cùng, chưa dò. Chứ còn mà dò rồi đó thì cái tờ vé số nó là một cái tờ giấy mà ném về vô duyên vô ích, mà tào lao bậc nhất vũ trụ. Là vì sao? Là vì nó nhỏ xíu, không có làm cái gì được hết, không có gói đồ được, mà cũng không có viết, không có ghi, không có vẽ vời gì được, không có lao chùi được. Cái tờ vé số là một cái tờ giấy cực kỳ vô dụng, vô ích, vô duyên. Nhưng mà trước cái giờ sổ nó, cái giá trị của nó là ẩn số là N. Là N trong toán. Mình cũng vậy. Cái tâm thân này của mình nó chỉ có giá trị khi mà nó là một cái con đò nhỏ đưa mình sang sông trong cái hành trình tu chứng. Còn bằng không, nó là cái của nở. nó chẳng có cái giá trị gì hết. Dĩ nhiên tôi biết nhiều người trong đó nghe tới đây nghĩ thằng cha đang đạo đức giả, nhưng mà nói thiệt hết cách rồi, phải nói như vậy về cái cục nợ mấy chục ký này. Bây giờ con người tôi có ra sao, quý vị có nghĩ tôi như thế nào, cái chuyện đó là mặt xác, nhưng mà cái chuyện phải nói rằng là chúng ta không thể nói khác đi về cái mấy chục ký lô này nha. Cho nên khi mà mình thấy mình chỉ là cái tờ vé số, tại sao tôi không kêu các vị hãy tu để thấy mình là tờ giấy, mà lại biến mà lại thấy mình là tờ vé số, là vì nó có ý nghĩa rất là lớn trong cái cách ảnh dụ này. Thứ nhất, cái tờ vé số trước khi dò tự thân nó có thể có giá trị, rất có giá trị, nó đủ để đổi đời một con người, nó có thể biến là con quạ thành thiên nga. Nhưng mà nhờ vậy cho nên mình mới trân trọng, trân trọng cái sức khỏe, trân trọng cái thời gian nha. Nhưng mà cũng chính vì mình nghĩ nó từ vé số mà sau khi dò đó, cho nên cái tâm tình, cái cảm giác, cái đánh giá, cái nhận thức của mình đối với cái thân tâm này nó nhẹ đi nhiều lắm, thưa quý vị. Đấy, cho nên cái vô minh trong diệt đế là gì? Vô minh trong diệt đế là vì nó thấy rằng khổ đế là cái đáng ngán, đáng chán, mà cái tập đế là cái đáng sợ, bởi vì nó là nguồn khổ. Bây giờ nó muốn hết cái tập đế đó là chỉ có một cách duy nhất, đó là sự vắng mặt của tập tập đế nha. Sự vắng mặt của tập đế là diệt đế. Nhớ cái câu này, sự vắng mặt là muốn hết khổ đế đó, muốn hết khổ đế đó thì phải hát không, để ghi cái này, khổ đế có tự tập đế, muốn hết khổ đế phải trừ tập đế, sự vắng mặt của tập đế chính là diệt đế. Đạo đế là cái con đường nào đi ngược lại cái tinh thần tập đế, đó chính là tam học. Nhớ nha, là tam học. Tức, cái chữ tức là quan trọng lắm, tức là bát, là chánh đạo. Cái cách định nghĩa này đó là tôi không có thấy, mà trong khi giải thích thì có, nhưng mà cách giải thích gọn như vậy tôi chưa từng thấy. Cứ nói là niết bàn là diệt đế nghe nó xa xôi, nghe nó xa xôi. Rồi đạo đế là bắt chánh đạo thì tôi thấy không có một cái mối quan hệ nào giữa cái anh đạo đế với cái anh khổ, anh tập, anh diệt hết. Mà bây giờ mình cái này phải ghi nữa. Phải định nghĩa thế nào để thấy ra cái mối quan hệ giữa bốn đế? Có hiểu không ta? Alo. Chết hết rồi. Phải hiểu như, phải định nghĩa như thế nào về bốn đế để mình thấy ra cái đế này nè, nó có liên hệ đến cái đẳng chi. Một là cho nó dễ hiểu, hai là nó dễ nhớ, và ba là nó dễ tu. Bây trên đời này dòng cái thứ mà nó không chịu hiểu thì nó lấy gì nó nhớ, mà nếu nó không hiểu thì nó nhớ tầm bậy, mà nó nhớ tầm bậy thì nó tu tầm bậy, nghe kịp không? Cho nên cái quan trọng ở đây là anh phải hiểu cho đúng. À, mà anh hiểu cách nào mà cho nó dễ nhớ, phải từ cái chỗ dễ nhớ anh mới dễ hành trì chứ. Cho nên nhớ nha, mọi hiện hữu là khổ, vì hiện hữu nào cũng nằm trong ba khổ. Rồi, cái thứ hai, hiện hữu nào cũng là khổ, nên hiện hữu nào cũng được gọi là khổ đế. Mà tập đế là nguồn khổ, vì nó là sự đam mê trong khổ, khổ đế. Mà đam mê tức là đầu tư, nha. Mà diệt đế là cái sự vắng mặt của tập đế, mà vắng mặt tập đế tức là vắng mặt khổ đế. Đấy. Mà diệt đế là gì? Diệt đế là cái con đường hành trì nào mà nó đi ngược lại cái tinh thần của tập đế. Nhớ nha. Đạo đế là cái con đường hành trì nào mà nó đi ngược lại cái tinh thần của tập đế. Ví dụ như bây giờ tôi tinh tấn thiền định nha, nhưng mà tôi lại mong có thần thông, tôi mong được sanh về phạm thiên, mà rõ ràng là tôi coi như là y áo rồi trang nghiêm ngồi coi như giữa rừng sâu, mỗi ngày là chỉ ăn trái rụng thôi, không sáu căn thanh tịnh, nhưng mà cái lòng của tôi là mong là với cái sự tinh tấn này tôi sẽ đắc chứng thiền định, sanh về cõi Phạm Thiên hoặc sanh về làm đế thích, làm diễn nương vương là chết rồi. Như vậy thì tôi vẫn tiếp tục đầu tư tập đế. Mà hễ tôi đầu tư tập đế thì chắc chắn rằng là tôi sẽ tiếp tục sống trong khổ đế. Nhớ ra đó, cho nên cái định nghĩa này phải ôn tới ông luôn. Mọi hiện hữu là khổ, vì không hiện hữu nào nằm ngoài ba khổ. Câu thứ hai, tập đế là niềm đam mê trong khổ đế, còn đam mê trong khổ đế thì còn tạo ra khổ đế. Diệt đế là sự vắng mặt của tập đế, khi vắng mặt tập đế thì vắng mặt tập đế cũng là vắng mặt khổ đế. Đạo đế là con đường dẫn đến diệt đế, vì nó đi ngược lại tinh thần của tập đế. Nhớ chưa? Các vị nghe kịp không? Đây có người, giờ tôi mới mở mắt tôi thấy có người để này, bác chánh đạo đâu có thứ tự ngược, tôi không hiểu nha. Tôi không có hiểu cái câu hỏi của người này. Các vị nghe kịp chưa? Bây giờ quên nó sẵn mà nói luôn. Con số 8 của bát chánh đạo, số 7 của thất giác chi, 3 tấm chỉ là những con số giả định, không có giá trị tuyệt đối. Đừng học giáo lý theo cách trẻ con. Cái câu này quan trọng nha. Nhớ cái câu này quan trọng. Số 8 của Bát Chánh Đạo, số 7 của Thất Chi chỉ là những con số giả định, không có giá trị tuyệt đối. Thí dụ như có chỗ Đức Phật Ngài trình bày cái con đường giải thoát qua con số 8, nhưng mà có lúc Ngài trình bày theo con số 7, có lúc Ngài trình bày theo con số 5, năm lịch năm quyền, có lúc Ngài trình bày theo con số 3 là tam học, có lúc Ngài trình bày bát chánh đạo qua có 2 thôi, đó là chỉ và quán. Mà mình thấy không có giới nó ghê chứ. Không có giới thì chú giải mới nói rằng một người mà muốn tu chỉ tu quán bắt buộc phải có giới. Nhưng mà trong trường hợp này, với cái nhân duyên của người đối diện, Đức Phật thấy không cần thiết, bởi vì họ tự hiểu. Thí dụ như nói mà má nói với thằng Tèo không có sức khỏe là không có làm được gì ngang con, bởi vì bà biết thằng Tèo nó học rất là giỏi, thằng Tèo cái gì cũng số 1 hết, nhưng mà có một điều là nó coi thường cái vấn đề sức khỏe. Cho nên nói thằng Tèo, bà má cho nó không có sức khỏe là không có làm được gì ngang con. Rồi, nhưng mà đối với thằng Tý thì bà má là nói khác. Bà Tý mà bà má bà nói là tôi thấy mày xài tiền tôi ngán quá, kiểu xài của mày nó ngồi không mà ăn, núi nó cũng lỡ ha. Bây giờ ba má anh chị thì còn, với mai này mà lớn là lập gia đình đó, mà kiểu xài tiền này là chết ngang con, không có tiền là không có ngửa mặt với đời được ngang con. Tức là mỗi một người bà nó có một cách nói khác nhau, có bị nghe kịp chưa? Đấy, cho nên á, còn ở đây có một cái người nói rất là tà kiến, 12 nhân viên mà là tập đế là sai nghe, 12 nhân viên mà là tập đế là sai, bởi vì có tôi không dám đụng tới mấy người này, bởi vì họ nói như vậy có nghĩa là họ không biết có học A Tỳ Đàm, mà không A Tỳ Đàm là cãi với họ mà lắm, ok. Rồi bây giờ tới đâu rồi? Do vô minh trong bốn đế nên bây giờ mới ghê nè, do không biết bốn cái điều nãy giờ đó, cho nên kẻ hạ căn á thì trốn khổ tìm vui bằng cách làm các nghiệp bất thiện, kẻ trung căn á thì trốn khổ tìm vui bằng cách gì ta, tạo các thiện nghiệp để có được gọi là danh sách như ý. nên thế nhỉ, kẻ thượng căn á, chán ghét sắc pháp nên tạo thiện nghiệp. Mẫu đơn là thiền vô sắc nhé, đóng lại, để về cõi phạm thiên vô vô sắc. Trong rung đừng có nghe kịp chưa, a lù kẻ đó, do không hiểu bốn đế cho nên kẻ hạ căn trốn khổ tìm vui bằng cách làm các nghiệp bất thiện. Kẻ trung căn á thì trốn khổ tìm vui bằng cách tạo ra các thiện nghiệp để có được danh sắc như ý. Đó thì cái hạng thứ hai đó, cái trường hợp một á thì gọi là phi phúc hành, cái trường hợp hai đó hả là phúc hành. Ám chỉ thiện dục giới và thiện sắc giới, nhớ nha. Rồi cái trường hợp ba đó là bất động hành, chỉ cho thiện vô sắc, chỉ cho thiện vô sắc. Rồi cái nghiệp mà bất thiện á thì tạo ra quả khổ. Mở một đơn, quả khổ này dĩ nhiên cũng là vô thường khổ và vô ngã. Rồi cái nghiệp thiện dục giới và sắc giới cũng tạo ra quả vui trong cõi ngũ uẩn, có đủ danh sắc. Nhưng cái quả lành đó cũng gì ta, nằm trong tam tướng, nó ghê chứ. Dạ rồi. Rồi cái nghiệp thiện vô sắc á thì dẫn sanh cõi vô sắc. Những gì có được ở đó cũng là trong tam tướng đó, mà họ không có biết, họ cứ tưởng là cứ thí dụ như bây giờ mình mong cái mà bậc hạ căn là khỏi nói rồi, cái kẻ hạ căn hay là trốn khổ tìm vui bằng cách là làm các nghiệp bất thiện thì bị sa đọa ha, bị yểu thọ rồi bị trù dập, bị oan ức, bị xấu, bị nghèo, bị bệnh, bị thiếu uy tín, bị tùm lum tà la ha. Thì mình khỏi nói, mà cái hạng hai, cái hạng sau là làm các nghiệp lành để mong sanh về cõi năm uẩn. Cõi năm uẩn ở đây là phải ghi thêm cõi ngũ uẩn là nhân thiên dục giới và 16 cõi sắc giới ha. Rồi cõi ngũ uẩn, cho nên á, cái ở đây với bà con nào mà học A Tỳ Đàm á thì sẽ thấy bữa nay sao tôi giảng bài hành rất là lạ, nhưng mà về dò chi pháp thì ok ha, nhưng mà thấy là lạ, là thay vì người ta nhắc hẳn nói tới hành là người ta nói đến phi phúc hành, bất động hành, còn riêng tôi thì chỉ đầu tiên tôi không có nói cái đó, mà tôi nói cái cách khác, đó là chuyện thứ một, kẻ hạ căn trốn khổ tìm vui bằng cách làm các nghiệp bất thiện đó. Thứ hai, kẻ trung căn trốn khổ tìm vui bằng cách tạo các thiện nghiệp để có được danh sắc như ý. Kẻ thượng căn chán ghét sắc pháp nên tạo thiện nghiệp để về có phẩm thiên vô sắc, chỉ có danh pháp mà thôi. Trường hợp một á đó là phi phúc hành, trường hợp hai là phúc hành, trường hợp ba là bất động hành. Như vậy qua những gì vừa nói, ta thấy rõ thế nào là vô minh duyên cho hành. Đó, nhớ nha, vô minh duyên cho hành là vậy đó. Có nghĩa là do không có hiểu được bốn đế cho nên là người ta mới trốn khổ tìm vui bằng cách là tạo nghiệp thiện ác. Rồi khi mà có tạo nghiệp thiện ác á, thì nó mới là dẫn sanh các cõi cao thấp siêu đoạn. Nối rốt ráo theo A Tỳ Đàm Nguyên Thủy thì ba hành chính là cái tâm sở tư mã hoặc đơn chê tánh na trong lúc gì ta phàm trong lúc ta đi bảo chú lúc ta tạo nghiệp thiện ác. Nhớ nha, nó rốt ráo thì đạm thì ba hành chính là cái tâm sở tư. Tâm sở tư là gì? Tức là cái sự cố ý đầu tư. Cái sự cố ý đầu tư, cái này gọi là cái sự cái này gọi là cái dụng ý đó, cái dụng ý hay là cái chủ ý. Chê tâm na, để phải ghi nha, chê tâm na ở đây phải hiểu là cái khía cạnh dụng ý hay chủ ý lúc làm các nghiệp. Chứ còn mà không có cái tiệm cái chữ người ta, người ta cứ nói lay quay nó hoài, người ta không phẩm định nghĩa ra cái chữ tư là gì. Cái chetana đây nó nghĩa là cái khía cạnh dụng ý hay là chủ ý. Khía cạnh dụng ý hay chủ ý. Bây giờ tôi hỏi các vị nè, sao ta ơi, các vị muốn đóng một cái, các vị muốn dùi một cái lỗ ở trên tường, các vị muốn dùi một cái lỗ trên tường để mà các vị treo tranh đó, thì cái dụng ý mà để treo tranh nó được gọi là chê tánh na. Rồi cái lúc mà tập trung chú ý để mà dùi lỗ chính xác á, thì phải cần đến cái tâm sở tác ý gọi là manasikara. Nghe kịp không? Thì cái dụng ý đó, cái dụng ý mà dùi lỗ trên tường á để mà treo tranh á, thì cái dụng ý đó được gọi là chetana. Nhưng mà trong lúc mà mình đang dùi đó, mình canh làm sao mà cho cái lỗ đó là chính xác, nó nằm ngay cái chỗ đó, cho cái mũi khoan nó đừng có trật ra ngoài đó, thì lúc đó nó, mình xài rất là nhiều tâm sở. Nhưng mà đặc biệt trong đó có cái chữ, có một cái tâm sở gọi là manasika đó, là sự chú ý. Sự chú ý thì rất là nhiều vị cứ định nghĩa gọi là mơ hồ không rõ ràng giữa cái chetana và cái manasikara. Thì hôm nay chúng tôi dùng cái ví dụ đó cho các vị thấy, tức là cái dụng ý, dụng tâm, chủ ý dùi lỗ trên tường để treo tranh thì cái đó là chetana. Còn cái lúc mà chuyên chú vào trong cái việc mà dùi lỗ tường thì cái đó nó ngoài cái tâm định ra đó, ngoài định mười niệm, nó còn có một cái thành tố tâm lý rất là quan trọng, đó là manasikara đó. Rồi thì vô minh viên hành là do vô minh bất tri trong bốn đế, cho nên người ta mới tìm ra cái giải pháp thoát khổ bằng cách là một trong ba hành. Thì tùy mình là hạ căn, trung căn hay là thượng căn. Vô minh viên hành rồi hành duyên thức là sao? Hành duyên thức là chính cái tâm sở tư trong lúc tạo nghiệp á, tạo nghiệp thiện ác á, sẽ tạo ra mười chín tâm đầu thai các cõi, đó gọi là hành duyên thức. Có hiểu không ta? Alo, có nghe hiểu không? Tức là chính cái lúc mình tạo nghiệp thiện ác, cái tâm sở tư trong đó đó, nó là hành quẩn, xin lỗi, nó là hành trong duyên khởi, nó là hành. Thì chính tâm sở tư đó, đó nó sẽ tạo ra 19 tâm đầu thai các cõi. Thì cái đó gọi là hành duyên thức. Mà tâm đầu thai các cõi là sao? Rồi ghi luôn. 8 tâm thiện dục giới đó thì sẽ dẫn sanh các cõi trời người ở dục giới đó. Rồi rồi các nghiệp bất thiện á sẽ nó ghi thiếu rồi, các ghi thiếu rồi. 8 tâm mà đại thiện dục giới đó sẽ tạo ra 8 tâm đại quả. Thế như vậy đại quả này dẫn sanh à, đại quả dẫn sanh tức là đưa đi đầu thai đó, dẫn sanh à, dẫn sanh à, các cõi trời người dục giới. Ừ. Rồi 5 cái tâm thiện sắc giới á, sẽ tạo ra 5 cái tâm quả sắc giới để dẫn sanh à, về các cõi phạm thiên sắc giới. 4 cái tâm thiện vô sắc giới đó sẽ tạo ra 4 cái tâm quả vô sắc để dẫn sanh 4 cõi phạm thiên vô sắc đó. Là nói cho nó hiểu nha. Hành duyên thức chính là cái tâm sở tư, trong lúc tạo nghiệp thương ác nó mới tạo ra là các cái tâm. Nó tạo ra các cái tâm gọi là... rồi à, các cái tâm sở tư à, mà lúc tạo nghiệp ác á, sẽ tạo ra à, tạo ra cái gì ta, tạo ra tâm quan sát quả bất thiện thọ xả dẫn sanh 4 cõi, 4 cõi khổ. À, nhớ nha, dẫn sanh 4 cõi khổ. Này, cái này phải ghi thêm nữa. Hay xin xem dùm cuốn Triết học Phật giáo của Toại Canh. Yeah. Phần giải về duyên khởi. Yeah. Cái phần này tôi nghĩ rằng cái phần nó Nguyễn Thái Nguyễn sáng. À, dĩ nhiên không có ai mà u mê đến mức mà đi quảng cáo về mình, nhưng mà tôi đã làm một cái so sánh. Thì và tôi đã nghe người quen mà anh nhìn nhận là về giáo lý duyên khởi mà trong quyển đó tương đối là dễ đọc nhất chi pháp rất căn bản, mà cái tiếng Việt trong đó tương đối dễ đọc và rất là dễ đọc. Chứ còn mà nội dung cao siêu thì tôi không dám bàn, có nhiều quyển cao siêu hơn. Nhưng mà ví dụ cho tôi xin quỳ xuống sám hối trước, đó là Đại Hội Nhân Ngày Hộ Pháp. Sách của Ngài Hộ Pháp thì phải nói là nội dung được phải nói là trời cao, gọi là hung hút luôn á. Nhưng mà có điều có nhiều người họ than nó đọc của Ngài phê quá, đọc Ngài giống như uống thuốc bắc vậy đó. Bởi vì Ngài coi như là Hoài Sơn Nhân Sâm, rồi coi như là Tuyết Liên, rồi coi như là Đông Trùng Hạ Thảo, bao nhiêu thứ thú quý trên đời là Ngài chất vô hết, nhưng mà đắng quá. Còn ở đây chúng tôi cố ý là chúng tôi lượt bớt ba cái mà thuộc địa đổ trọng xuyên khung. Mấy cái nào mà đắng, chúng tôi có lén lén rút rồi bớt. Chúng tôi cho táo tàu vô, táo tàu rồi cam thảo, rồi có nhét tay động giả mớ ô mai xí mũi rồi nữa, cho nó dễ nuốt. À, chứ còn ngày thì ngày cái gì mà bổ là ngày giọng vô hết, uống cho chết luôn. Thì tôi chủ trương khi mà người ta đã quen rồi, thì là lúc đó mình mới bèn nắm tay dắt họ lên trên ngọn tình sầu của A Tỳ Đàm. Là lúc đó cho họ là học sĩ dậu luôn nha. Nhưng mà bây giờ nó còn non quá, nó còn mới quá, vậy phải cho họ có cái khái niệm trước đi, rồi lúc đó mới được. Chúng ta được biết rằng ở bên Tây Tạng ấy, nó có những cái trường đại học Phật giáo, nó họ có các tổ chức rất là lạ. Tại trên đó đất rộng người thưa đó, cho nên họ đâu có màng cái vụ mà diện tích tu viện. Mà tôi thấy cái cách tổ chức này thì thấy tuyệt vời đó, nhưng mà điều dĩ nhiên là người Việt Nam mà có lẽ không có điều kiện để thực hiện đâu, bởi vì đất mình cũng có, nhân sự mình cũng nghèo. Đó là họ có những cái Phật học viện mà quý vị mới vào đó, họ để cho các vị ở 1 hoặc 2 năm ở phần ngoài của tu viện. Có nghĩa là các vị phải lao dịch chấp tác ngày đêm, gọi là giả gạo bữa củi, gọi là lụm phân bò, rồi làm giống như một cái thằng nô lệ vậy đó. Mà họ thấy cái gì gọi là chân tâm cầu đạo thì họ mới sau cái 1-2 năm họ mới đẩy cái gì vô trong cái phần tiếp theo của tu viện để các vị học giáo lý. Và trong suốt thời gian 2 hay 3 năm gì học giáo lý ở đó, các vị hoàn toàn không bao giờ biết được rằng đằng sau cái cánh cửa kia nó là cái gì. Bởi vì chỉ biết là các đại sư huynh của mình đang học ở bên trong cánh cửa đó, mà không biết họ học cái giống dạy gì. Thì nếu mà các vị vượt qua được 2 năm ở cái phần ngoài của tu viện thì các vị mới vô trong được lớp trong để học cái giáo lý phần tiếp theo. Mà cứ như vậy đó, có một, cho nên có một cái chuyện mà người ở xứ ngoài không tin đó, là họ hỏi một cái ông thầy Tây Tạng chứ du tu học ở đâu, ông đó ông ở cái chùa đó như vậy đó. Thì ông người ta hỏi ở mấy năm, ông đó ông ở 12 năm rồi. Mà hỏi ông thêm về cái chùa ông đó, tôi không có biết gì về cái chánh điện của chùa đó hết. Cái chỗ của tụi tôi lễ Phật mỗi ngày là một cái am nhỏ bên ngoài thôi. Còn cái đại điện chính thức tức là nó nằm bên trong, mà coi như chúng tôi theo được biết, nếu thi đậu không rớt, có nghĩa là đủ điểm đó, thì trung bình là phải 20 năm đó, chúng tôi mới vô được tới cái phần trung tâm của cái học viện. Các vị có tưởng tượng, tức là một cái học viện mà mất 20 năm mới vô được tới bên trong. Có nghĩa là cái dòng ngoài mà anh rớt đó là coi như anh học nữa, mà anh học nữa thì anh lấy cái tư cách gì, anh có cái lý do gì mà anh để anh lọt vô trong vòng trong, anh vô là anh chỉ quấy rầy và anh góp phần chen lấn và cướp đi cái dưỡng khí của các đại sư huynh đang tu học bên trong nha. Cho nên là anh cứ tiếp tục ở thả ngoài, rồi khi nào mà anh đậu á, anh đậu xong rồi chúng tôi mới đẩy anh vô cái vòng trong. Mà cứ như vậy có rất nhiều vị coi như tới chết mà chưa được vô tới trong núi nữa. Thế là họ đi từ mà coi như là họ phải họ đi bằng chân, mà họ coi như họ đi bằng cái đầu á. Bởi cho nên cái người nước ngoài có nhiều khi họ nghe người Tây Tạng nói chúng tôi lên núi bằng cái đầu, họ không hiểu thật ra đi bằng cái đầu. Có nghĩa là anh phải đậu cái này xong anh mới vô sâu. Và cuối cùng mà khi mà có nhiều người vô chùa 15 tuổi, mà lúc mà lên đỉnh của Quang Minh giáo rồi đó, gặp được Trương Tâm Bông rồi đó, là coi như lúc đó là có những người 40 ngoài kinh cũng như vậy nha. Đúng mình buông thở, đúng là đúng mình buông thở luôn rồi. Ok, bây giờ là phải nghỉ thôi, quá sức mệt rồi. Bây giờ ngày mai học tiếp đi, ngày mai học tiếp. Còn cái phần còn lại ly kỳ lắm, phần còn lại hấp dẫn lắm, dứt khoát. Tôi mong rằng bà con á, một là Vipassana, hai là A Tỳ Đàm, ba là Bali, ba thứ này. Tôi mong có dịp để bà con thấy rằng ba cái món này là gọi là tuyệt đối cần thiết cho người tu Phật và học Phật. Tuy nhiên, nó có những cái con đường tiếp cận để chúng ta không có phải kinh hoàng, ứa lệ, đổ máu khi mà tiếp cận với ba cái dòng kiến thức này. Cái tiếng Bali nếu mà gặp thầy gặp thợ, gặp thầy gặp bạn học thì nó chỉ có vui thôi chứ nó không có máu lệ nha. Rồi cái A Tỳ Đàm nếu mà có duyên đó, thì có điều kiện gặp đúng thầy đúng bạn thì nó cũng thú vị thôi. Rồi cái thứ ba đó là cái Vipassana, cái này thì bây giờ có thích không thích thì bắt buộc. Nếu mà mình tin Phật, nếu mà mình sợ sanh tử, nếu mà mình muốn có chuẩn bị một cái tuổi già và một cái chết, muốn chuẩn bị những ngày tháng ngồi xe lăn cô đơn giữa 4 bức tường trắng mà lòng vẫn tiếp tục an lạc và tự tại thì bắt buộc là quý vị phải có Vipassana. Bởi vì thì không có gì kinh hoàng cho bằng 4 bức tường trắng của một cái người mà coi như trọng bệnh hoặc là cái người bị liệt chân. Cái cảm giác nó kinh khủng lắm, không tin bữa nào các vị nhờ người thân cột vô trong một cái góc nhà mới thấy cái cảm giác nó kỳ lắm. Các vị chưa biết cái cảnh mà mà đi đi đứng mà lúc nào cũng phải đeo cái túi nước tiểu, mà trong đó nó lẫn cận nữa, một phần tiểu, một phần nước tiểu, phần máu, mà đi thì nó rát, mà nó làm nó mấy ngày mà coi như là cứ lo ngay ngáy, không biết là nó có nhiễm trùng hay không, bởi vì mũ máu là chưa đủ mà có thêm mũ là chết nha. Thì mà đó là nhẹ đó, nhẹ đó, nhớ nha, cái đó phải nhớ nha, cái đó căng lắm. Nó là tôi lựa một cái bệnh mà mềm nhất ở trong bệnh viện, cái bệnh đó trong bệnh viện là họ coi như hiện tại bác sĩ họ coi là bệnh bạch cắt nha, cái bệnh mà đường tiểu, bệnh thận, cái đó là ruột dư rồi đó, bệnh bao tử rồi đó, là họ coi là bệnh bạch cắt. Còn mấy cái bệnh mà bạch cẳng là xơ gan cổ chướng, là ung thư rồi đó, là mình chưa nói nha, tiểu đường đó, trong đó ba cái ruột dư rồi sạn thận đó là họ kêu là bệnh bạch cắt. Ok ok rồi, gặp bà con ngày mai, chúc các vị một ngày vui.